Khí vận hệ thống, chương 158, tiến về vô ưu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ nghe Ngạo Dương trình bày xong thì hệ thống cũng phát động nhiệm vụ liên quan khí vận chi từ. Tần Vũ trầm ngâm nhìn bảng nhiệm vụ một lần nữa. Nhiệm vụ liên quan khí vận chi từ, trảm sát liệt dương 5 sao. Liệt dương được Lâm gia tam trưởng lão cùng Cổ gia tam trưởng lão tận lực bồi dưỡng nâng đỡ, một đường quật khởi đi lên. Ở thượng cổ Yến Sơn Tông được nhận làm thân truyền đệ tử của đại trưởng lão. Tu vi bảo tăng đạt đến luyện hư nhất trọng thiên nhờ phục dụng lượng lớn đan dược liều mạng tăng lên tu vi vì muốn trả thù ký chủ thù phế một tay, và thù giết chết huynh đệ thân thiết Hạo Thiên ở Trung Châu Thành năm xưa. Ra tay với Ngạo gia ở Vô Ưu Thành để buộc ký chủ phải rời Trung Thổ tiến về Đông Vực. Nhiệm vụ, giết chết Hạo Thiên, chưa hoàn thành an toàn trở về Trung Thổ, chưa hoàn thành, thành công, điểm khí vận, 5.000, tất cả điểm thuộc tính. 500, mở ra chức năng rèn luyện thân thể. Thất bại từ, đây là nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối, nếu như ký chủ không đến Vô Ưu Thành, Ngạo gia sẽ bị Liệt Dương cùng lực lượng của Lâm gia tam trưởng lão và Cổ gia tam trưởng lão diệt tộc. Ngạo Dương vì chuyện này mà sinh ra dị tâm, mất đi lòng tin với ký chủ. Sau này Liệt Dương phát triển lớn mạnh, giết hại thê tử ký chủ, truy sát ký chủ không ngừng. Ai, Tần Vũ thở dài một hơi, cái này mà nói chân chính là một cái bẫy để dụ hắn tiến vào, nhưng mà hệ thống đã phát động nhiệm vụ như thế, bây giờ hắn không đi cũng không được. Tần Vũ nhìn Ngạo Dương đang hồi hộp chờ một bên, rồi nói. Huynh về chuẩn bị, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp nhân lực ngay khi tập hợp đủ liền lập tức xuất phát. Ngạo Dương cúi đầu thật sâu cảm tạ Tần Vũ, tạ ơn thiếu chủ, Tần Vũ khoát tay nói. Huynh đừng quá lo lắng, ta sẽ cố gắng toàn lực bảo hộ gia tộc của huynh. Nói đoạn Tần Vũ cho người thông chi lão thái bà, đồng thời gọi thêm người của ám dạ hành chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, sẵn sàng cùng hắn xuất phát về Vô Ưu Thành. Mặt khác Tần Vũ cũng thông báo đến toàn bộ phân bộ của Hồng Lâu ở khắp các thành trấn phụ cận, lập tức tập hợp cao thủ cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, ẩn nấp xung quanh bên ngoài Vô Ưu Thành, chuẩn bị chờ hiệu lệnh của hắn. Tần Vũ trong lòng gấp gáp tính toán, hẳn là chuyện lần trước Liệt Dương bị Tần Vũ hạ nhục ở Trung Châu Thành và chuyện Hạo Thiên huynh đệ của hắn bị Tần Vũ giết chết lúc thi đấu sinh tử võ đài đã bị mấy lão cáo già này lợi dụng. Tên Liệt Dương lại là khí vận chi tử, nên tu vi bạo tăng trong thoáng chốc lại được nhận làm đệ tử thân truyền của đại trưởng lão thượng cổ Yến Sơn Tông, cũng coi như đã có chỗ dựa, liền hợp lực với hai lão cáo già kia tập hợp nhân thủ chèn ép Ngạo gia, dù sao chân chính mà nói cũng chưa đụng đến Tần Thế gia, chỉ là một cái gia tộc nho nhỏ của thủ hạ dưới trướng Tần Vũ hắn mà thôi. Liệt Dương hành động như vậy, một là để trả thù cho Hạo gia của huynh đệ Hạo Thiên mấy năm nay bị Ngạo gia dựa thế Tần gia mà chèn ép muốn suy bại. Hai là dẫn dụ Tần Vũ ra khỏi Trung Thổ, đi vào cái bẫy mai phục sẵn của bọn chúng để hạ sát trả thù cho chính Liệt Dương hắn và Hạo Thiên. Tần Vũ nghĩ ngợi, sau đó liền cho người thông chi Lăng thống lĩnh cùng Giao Long hợp thể kỳ đỉnh phong cấp tốc di chuyển về phía Vô Ưu Thành chuẩn bị phối hợp cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cũng cho người thông chi về Tần Thế Gia, phái một đội cao thủ hóa thần kỳ cảnh giới ngay lập tức tiến về Vô Ưu Thành. Tần Vũ cẩn thận như vậy là tránh để lật thuyền trong mương, mấy cái khí vận chi tử này, mệnh lớn vô cùng. Chẳng hạn như Tu Nhai ngày trước bây giờ mạnh yếu ra sao hắn còn chưa có thông tin. Cho nên lần này, hắn không ngần ngại mà quyết tâm trảm sát Liệt Dương. Đã có sát ý bực này đối với hắn và thê tử của hắn như vậy, Tần Vũ quyết không thể để hắn sống sót. Nếu như đối phương đã muốn chơi lớn, vậy thì Tần Vũ sẽ chiều theo bọn chúng. Bây giờ Tần Thế Gia đã khác xưa, hắn cũng không phải kiêng dè mấy thế lực này nữa. Trực tiếp mượn cơ hội này, thị uy với tu sĩ trong tu chân giới, lẫn thượng cổ chi địa tu sĩ. Mượn lần này mà bố cáo thiên hạ rằng Tần Vũ hắn cùng Tần Thế Gia là những tồn tại mà bọn chúng tuyệt đối không nên trêu chọc vào. Nói đoạn Tần Vũ đi về phía đình viện của thiên trưởng lão. Đệ tử Tần Vũ thỉnh an sư phụ, Tần Vũ cung kính hành lễ với lão. Lão thấy hắn đột nhiên qua đây, liền hỏi. Ngươi gặp phải rắc rối gì sao? Tần Vũ thành thật trả lời lão. Huynh đệ Ngạo Dương của đệ tử bị người mang cao thủ bao vây muốn diệt gia tộc của hắn, nên đệ tử qua đây xin phép lão sư cho đệ tử xuất sơn trảm sát địch nhân. Hắn cố tình nói bốn chữ trảm sát địch nhân để dò hỏi ý tứ của lão, xem lão có căn dặn gì không, đằng nào thế lực Cổ gia tam trưởng lão cũng không phải nhỏ. Tần Vũ trước này hành sự luôn cẩn thận, ngay cả tình thế cấp bách như bây giờ hắn vẫn vậy, từ tốn hành sự, thăm dò ý kiến chỉ điểm của lão sư hắn mà hành động cho đúng mực, tránh những phiền phức phát sinh không cần thiết. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu trảm sát Liệt Dương, về phần Cổ gia tam trưởng lão, là hắn muốn mượn lần này tiện thể ra tay, ngày trước hắn giết chết Cổ Diệm hẳn là đã bị lão điều tra ra. nên Tần Vũ muốn nhân cơ hội này dứt khoát ra tay, chấn nhiếp Cổ Gia Tam trưởng lão nhất mạch. Thiên trưởng lão hiểu ý liền nhàn nhạt hỏi, là người của thế lực nào? Tần Vũ từ tốn đáp lời lão, Lâm Thế Gia Tam trưởng lão cùng Liệt Gia U Lâm Thành và Cổ Gia Tam trưởng lão. Thiên trưởng lão hai tay chắp sau lưng, nhìn ngắm con tam túc kim ô của lão, rồi hờ hững nói. Đi nhanh về nhanh, đừng để làm mất mặt sơn môn ta. Chấm, Tần Vũ chỉ chờ một câu này, đi theo lão bấy lâu nay. Chỉ một lời này của lão là hắn đã đủ hiểu, ý của lão rất rõ ràng, không việc gì phải sợ trực tiếp chảm sát địch nhân, chấn hưng uy danh sơn môn của lão. Chuyện còn lại đã có lão bảo hộ, Tần Vũ liền vui vẻ đáp lời lão, đệ tử quyết không để sư phụ thất vọng. Tần Vũ cấp tốc gọi Tử Yên cùng Kim Mao nhanh chóng qua tập hợp cùng Ngạo Dương, Tần Hạo và thủ hạ của hắn lại một chỗ. Sau đó liền xuất sơn, tập hợp cùng nhân thủ bên ngoài trung thổ. Vừa gặp lão thái bà, Tần Vũ liền trực tiếp nói. Lần này ta muốn chạm sát Cổ Gia Tam trưởng lão, mong lão nhũ mẫu giúp ta một tay. Lão thái bà nhàn nhạt nói. Được, dứt lời, đám người Tần Vũ liền cấp tốc phi hành về phía Vô Ưu Thành. Ngạo Dương lúc này lòng nóng như lửa đốt, hy vọng hắn trở về kịp lúc giải nguy cho gia tộc. Cách chương.